Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9757 trở mặt thành thú. Thượng phẩm long huyết là ta. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những cường giả kia nhóm, đều kích động, thượng phẩm chân long chi huyết, phải xuất hiện sao? Quá tốt rồi, phải biết, trước đây phổ thông chân long chi huyết, liền đã như thế nghịch thiên, cái kia thượng phẩm chân long chi huyết, được bao nhiêu đáng sợ, lực lượng kia nhiều lắm mạnh, nếu như có thể lấy được mà nói, bọn hắn tuyệt đối có cơ hội đột phá. Long Đạp Thiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là kích động như điên, hắn nắm chặt nắm đấm nói đến, ta nhất định, muốn lấy được thượng phẩm chân long chi huyết, triệt để thân thể này, khôi phục như lúc ban đầu. Trong ánh mắt hắn, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào phía dưới. Một bên khác, Phương Ngạo đồng dạng vô cùng kích động, hắn đã hấp thu 4 giọt chân long chi huyết, hắn có thể cảm thụ được ra, thể phách của hắn đại phúc đề thăng, nếu như có thể hấp thu một giọt thượng phẩm chân long chi huyết, nói như vậy không chắc, hắn huyết mạch chi lực còn có thể tiến hóa đâu. Ở đây đông đảo cường giả, hắn nhất thiết phải trở nên mạnh hơn mới được. Băng Hỏa nữ tử cũng nghĩ nhận được thượng phẩm chân long chi huyết a, tất cả mọi người đều nghĩ lấy được. Lâm Hiên càng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới hắn vậy mà đưa tới thượng phẩm chân long chi huyết, thật đúng là ngoài dự liệu a. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rút về lớn long kiếm hồn, mà cùng lúc đó, phía dưới kia phía dưới mặt đất, truyền đến tiếng gào rung trời, ngay sau đó, một đạo long ảnh vọt ra, đây là một đầu kim long, nó thân thể có dài hơn 1 mét, thân thể cũng không phải rất lớn, thế nhưng là, trên thân ẩn chứa sức mạnh, lại cực kỳ đáng sợ, xa xa vượt qua, trước đây những cái kia kim long, chung quanh hư không, càng không ngừng phá toái, đám người khí huyết, cũng là kịch liệt lăn lộn. 70 giai trở xuống những cái kia thần vương, căn bản không chịu nổi, bọn hắn miệng to thổ huyết, bọn hắn hiểu rồi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, liền ngay cả những thứ kia 70 giai thần vương nhóm, cũng là cực kỳ chấn động, bọn hắn cũng cảm nhận được, áp lực cực lớn, nhưng cái này đồng dạng cũng là động lực, nhận được cái này thượng phẩm chân long chi huyết, bọn hắn tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn đang nghĩ ngợi đâu, Long Đạp Thiên liền động thủ, hắn gào thét một tiếng, hóa thành một đầu cự long, trực tiếp xông qua. Còn có một đạo bóng người, cũng động thủ, thậm chí, tốc độ so Long Đạp Thiên còn nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện, xông về phía dưới kim long, tia chớp này không là người khác, chính là Phương Ngạo, đáng giận, cút ngay cho ta, Long Đạp Thiên gầm thét liên tục, cái này thượng phẩm chân long chi huyết, là hắn tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào nhận được, nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo vung lên, xé rách thương khung, ngăn cản Phương Ngạo trở tay chính là một đao, cực lớn đao quang, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh. Chém về phía Long Đạp Thiên, cả hai đại chiến với nhau, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời, băng cùng hỏa sức mạnh, bộc phát rồi, cái kia thần bí băng hỏa nữ tử, cũng ra tay rồi, Phương Ngạo cùng Long Đạp Thiên, đồng thời phản kích, cũng ngăn cản băng hỏa nữ tử. Băng hỏa nữ tử nhanh chóng nói đến, ta không phải là muốn cùng các ngươi chiến đấu, mà là muốn nhắc nhở các ngươi có khả năng triệt để hủy hoại sơn cốc này. Dưới sơn cốc có cái gì? Ai cũng không biết, vạn nhất kinh động trận pháp gì các loại, vậy coi như phiền toái. Ta cũng không muốn đại chiến, nhưng mà, ta có một cái yêu cầu, đạo này thượng phẩm chân long chi huyết, ta muốn, nếu như, kế tiếp còn có, cho các ngươi. Phương Ngạo nghe xong, cười lạnh một tiếng, ai biết, có mấy đạo thượng phẩm chân long chi huyết, nói không chừng, cả cái sơn cốc liền cái này một cái đâu, vì sao phải cho ngươi, trước tiên cho ta. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường nhịn, nói vài câu, lại đánh lên, hai người cũng không có lưu thủ, đánh thiên băng địa liệt, cả cái sơn cốc, đều đung đưa kịch liệt, trong sơn cốc. Phía dưới những cái kia long huyết, cũng là sôi trào lên, từng đạo long ảnh gào thét, đồng thời cái kia, còn có một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát. Cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, những thứ khác những thần tộc cường giả kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này, tê cả da đầu, rất nhanh, liền có thần tộc lão tổ làm quyết định, một cái lão tổ nói đến, 70 giai trở xuống, ra khỏi sơn cốc, không cần ở lại đây rồi, các ngươi không chịu nổi sức mạnh, 70 giai trở xuống những thần vương kia. Nhao nhao lui lại, 70 giai lão tổ, nhưng là xông về phía trước, bọn hắn đánh tới cái kia một đạo kim long, đạo kia kim long, nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phản kích, trên người nó sức mạnh, đáng sợ cỡ nào nha, phía trước những lão tổ kia, muốn thu lấy thông thường chân long chi huyết, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là, cái này thượng phẩm chân long chi huyết, rất nhanh, những cái kia 70 giai lão tổ, cũng rút lui, không được, trước tiên lui, trong sơn cốc sức mạnh, thật là đáng sợ, nhất là, Long Đạp Thiên cùng Phương Kiêu Ngạo chiến đấu, quả thực là đánh thiên băng địa liệt, vẫn là trước chờ hai người này, phân ra thắng bại, rồi nói sau, những thứ này 70 giai lão tổ, cũng thối lui ra khỏi sơn cốc. Phía trước, Long Đạp Thiên hóa thành một đầu cự long, sức mạnh trên người bộc phát, vô tận tinh quang, bao phủ ở trên người hắn, phảng phất mặc vào một kiện chiến giáp, hắn giống như tinh không cự long, quét sạch tứ phương. Mà khác một bên, Phương Ngạo huyết mạch cũng là bạo phát, hắn hóa thành một tôn trẻ tuổi lôi thần, giữa giơ tay nhấc chân, nắm giữ tựa là hủy diệt sức mạnh, cả hai đánh kinh thiên động địa, Phương Ngạo chiếm cứ thượng phong, nhưng mà, Long Đạp Thiên cũng sẽ không dễ dàng bị thua, cho nên, trong lúc nhất thời, chiến đấu sẽ không kết thúc. Cái kia băng hỏa nữ tử, lui sang một bên, nàng không hề rời đi sơn cốc, cũng không có trực tiếp đối với Kim Long động thủ, mà là tại quan chiến, đồng thời, nàng nhìn về phía một hướng khác, cái hướng kia, là Lâm Hiên vị trí, thượng phẩm chân long chi huyết, là Lâm Hiên dẫn ra, đối phương nhất định sẽ ra tay a. Chỉ có điều, để cho nàng bất ngờ là, Lâm Hiên một mực không có ra tay, không biết đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ, muốn ngồi núi quan hổ đấu sao? Lâm Hiên đứng tại lục đạo thế giới bên trong, hắn nhìn phía đỏ sậm thần long. Bây giờ, đỏ sậm thần long lại thành công, thu phục một đạo chân long chi huyết, trên người hắn khí tức, cũng tăng lên rất nhiều, huyết mạch cùng thể phách, cũng tăng cường, đỏ sậm thần long vô cùng kích động, ha ha ha ha, thật là quá được rồi, một giọt này chân long chi huyết, theo kịp hắn mấy chục vạn năm khổ tu, hắn kích động nói, tiểu tử, còn có hay không a? Lại cho ta một giọt, Lâm Hiên cười đáp, tạm thời không có, vô lại long, người trước tiên lui ra khỏi sơn cốc, kế tiếp, ta muốn cướp đoạt cái kia thượng phẩm chân long chi huyết. Đoán chừng đến lúc đó, sẽ đánh cái thiên băng địa liệt, đỏ sậm thần long hướng về lục đạo thế giới bên ngoài. Liếc mắt nhìn, hắn cũng nhìn thấy, cái kia dài hơn một thước kim long, lập tức, thân thể của hắn nhoáng một cái, thật là đáng sợ huyết mạch lực lượng, nếu như ta có thể nuốt lấy lời nói, đỏ sậm thần long vô cùng kích động, nhưng rất nhanh, hắn liền tiếng thở dài, lực lượng này quá mạnh mẽ, hắn căn bản là nuốt không xong, hắn nói đến, tiểu tử, ta trước hết lui ra ngoài rồi, ngươi cẩn thận a. Đỏ sậm thần long thân hình thoát một cái, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, kế tiếp, hắn cũng chuẩn bị động thủ, nhưng mà, hắn vừa định ra tay, Long Đạp Thiên bên kia chiến đấu, đánh càng thêm kịch liệt, thậm chí, hai người một bên chiến đấu, còn một bên hướng về cái kia Kim Long ra tay, hai người công kích, bao phủ Kim Long vô cùng phẫn nộ, bắt đầu phản kích, nó một gào thét, sơn cốc hạ phương long huyết bạo phát, vạn long bay lên, quét ngang thiên địa, trong nháy mắt, liền cùng Long Đạp Thiên lực lượng của hai người, đụng vào nhau, lập tức, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ bốn phía, cỗ lực lượng này những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, thậm chí, bên ngoài sơn cốc, cũng đã bắt đầu thiên băng địa liệt, tất cả mọi người điên cuồng thoát đi, Lâm Hiên cũng không có trốn, cỗ lực lượng này, hắn sẽ chịu được, hắn thi triển võ thần thể, dùng thể phách tới chống lại cỗ lực lượng này, hắn hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về đi, nhưng lại tại lúc này, phía dưới sơn cốc, lại truyền tới mấy đạo tiếng gầm, mỗi một đạo âm thanh, đều kinh thiên động địa. Nương theo mà đến, có hơn 10 đạo khí tức đáng sợ, quét sạch tứ phương, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên thân thể, đều lắc lư, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì thay đổi, đây đều là, thượng phẩm chân long chi huyết khí tức, nơi này thượng phẩm chân long chi huyết, lại có nhiều như vậy, chương 9758 vạn long bay lên, cũng là thượng phẩm, làm sao có thể, Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngừng lại, không có hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí, hắn nhanh chóng lui lại, thượng phẩm chân long chi huyết, chính xác cực kỳ tốt. Hắn lấy được sau đó, nói không chừng có thể đột phá cực hạn, thế nhưng là, thượng phẩm chân long chi huyết uy lực, quá cường đại, đối phương cũng không cùng thông thường chân long chi huyết, một dạng, sẽ trực tiếp đuổi theo hắn, lần này, đối phương là sẽ công kích, hơn nữa, thực lực của đối phương, chỉ sợ so với bình thường 70 giai thần vương, còn cường đại hơn, nếu như, là một đạo thượng phẩm chân long chi huyết, hắn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, hiện tại thế nào, hơn 10 đạo thượng phẩm chân long chi huyết, này làm sao đánh, cái này tương đương với mười mấy cái 70 giai thần vương, cùng một chỗ công kích hắn, Lâm Hiên liền lại nghịch thiên, cũng chống lại không được, Lâm Hiên vô cùng quả quyết, hắn không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp lui lại, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, trong sơn cốc này biến hóa, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bên ngoài sơn cốc những người kia, đều sợ ngây người, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, những cái kia 70 giai các lão tổ, sắc mặt cũng là trắng bệch vô cùng, cổ lực lượng này, bọn hắn căn bản là không chịu nổi, đồng thời, bọn hắn rung động vạn phần. Thượng phẩm chân long chi huyết, số lượng nhiều như vậy sao? Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong sơn cốc, đang tại đại chiến Long Đạp Thiên cùng Phương Ngạo thần tử. Hai người cũng dừng lại, hai người bọn họ cũng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước, hai người vì cướp đoạt một đạo thượng phẩm trưng thu long chi huyết, đánh kinh thiên động địa. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Bọn hắn phát hiện, bọn hắn chiến đấu là dư thừa, bởi vì căn bản không cần cướp, nơi này thượng phẩm chân long chi huyết, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, số lượng nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn đều có chút không rõ. Bây giờ, ngươi không cần cùng ta đoạt a, nhanh chóng nhanh thu lấy. Long Đạp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không có lý sẽ Phương Ngạo, mà là nhanh chóng hướng về phía dưới vọt tới. Phương Ngạo cũng vọt tới, thế nhưng là rất nhanh, hai người liền lui trở về, sắc mặt hai người khó coi, bởi vì phía dưới mười mấy đạo kim sắc thân ảnh vọt ra, đây đều là thượng phẩm chân long chi huyết, bọn hắn đều hóa thành dài hơn một thước kim long, ở trong thiên địa xoay quanh, trên người huyết mạch lực lượng quét ngang bát hoang, nhiều như vậy kim long cùng nhau xuất kích, Long Đạp Thiên bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Càng quan trọng chính là, bên trong những kim long này, có một đầu, thân thể vượt xa 1m, vậy mà đạt tới khoảng 3m, trên người nó sức mạnh, càng thêm cường hãn, Long Đạp Thiên bọn hắn, cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Lâm Hiên, cũng tại chú ý tình trạng, chờ hắn nhìn thấy cái kia 3m kim long thời điểm, trong mắt của hắn lập tức toát ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, thu sạch lấy những thứ này thượng phẩm chân long chi huyết, là không thể nào, nhưng mà, nếu như chỉ có thể thu lấy một cái lời nói, vậy nhất định muốn thu lấy tối cường một cái kia. Lâm Hiên tập trung vào chiều cao 3m kim long, đây cũng là một cái kim long vương. Lâm Hiên xuất kỳ bất ý ra tay, trong nháy mắt liền thi triển đại long kiếm hồn sức mạnh, cỗ lực lượng này xông về phía trước, bao phủ cái này kim long vương. Kim long vương thân thể lắc lư, một cỗ sức mạnh vô thượng muốn cho nó thần phục, nhưng mà nó kiêu căng khó thuần, điên cuồng phản kích, nó phát ra gầm thét thanh âm, trên người long huyết bao phủ chư thiên, cùng Lâm Hiên đại long kiếm hồn chống lại, hai cỗ sức mạnh bộc phát, kinh thiên động địa, đại long kiếm hồn sức mạnh bị chặn, mà biến hóa này cũng kinh động đến những thứ khác kim long, cùng với Long Đạp Thiên bọn người. Giờ khắc này, trong sơn cốc, tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hiên, Long Đạp Thiên nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hiên thành công. Phương Ngạo lạnh rên một tiếng, đối phương thật đúng là không biết trời cao đất rộng, băng hỏa nữ tử nhưng là sợ hãi thán phục vô cùng. Cái này Lâm vô địch, thật đúng là gan lớn. Trực tiếp đối với Kim Long Vương động tay, hắn liền không sợ, gây nên quần công sao? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Hiên nhưng là không hề sợ hãi. Hắn nói đến, như thế nào, muốn động thủ sao? Ta phục bồi tới cùng. Bất quá, ta khuyên các ngươi, hay là trước xem tình huống trước mắt a, ta cảm thấy hay là trước động thủ, cướp đoạt thượng phẩm chân long chi huyết a. Phương Ngạo lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên cũng nghĩ như vậy, Long Đạp Thiên nhưng là không cam lòng cắn răng, nhưng hắn cũng không động thủ, hắn bây giờ chính xác không phải Lâm Hiên đối thủ, bất quá, nếu như có thể hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng, mà lúc này đây, nơi xa những cái kia 70 giai thần vương, cũng lao đến, bọn hắn liên thủ lao đến, bởi vì, bọn hắn cảm thấy, cái này cũng là cơ hội của bọn hắn, phía trước, chỉ có một đạo thượng phẩm chân long chi huyết, cái này một số người mặc dù liên thủ, nhưng cuối cùng cũng biết tranh đấu lẫn nhau, cho nên, không thiếu lão tổ không muốn liên thủ, bọn hắn không muốn làm đồ làm áo cưới sự tình, nhưng bây giờ không đồng dạng, những thứ này chân long chi huyết đầy đủ bọn hắn phân, cho nên bọn hắn chuẩn bị liên thủ chống lại. Bọn hắn tiến vào sơn cốc sau đó, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, mỗi thần tộc lão tổ liên thủ xuất kích, Long Đạp Thiên, Phương Ngạo, băng hỏa nữ tử bọn người cũng là nhau nhau ra tay. Những kim long kia nhưng là điên cuồng phản kích, song phương đánh thiên băng địa liệt, cái này tương đương với mấy chục cái 70 giai thần vương tại khai chiến, thiên địa lập tức bị đánh thành hỗn độn, hóa thành một vùng phế tích. Lâm Hiên cũng động thủ rồi, hắn dùng võ thần thể cùng đại long kiếm hồn dung hợp, hóa thành thần long, vừa lên tới, hắn liền thi triển ra trạng thái mạnh nhất, bởi vì hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Không có cách nào, chiến đấu này thật là đáng sợ, những lão tổ này nhóm liên thủ, chưa hẳn có thể đánh thắng, mà Lâm Hiên tại dạng này trong chiến trường, đoán chừng cũng sẽ bị đánh lén, cho nên, hắn chuẩn bị, trước tiên bắt được cái kia Kim Long Vương, tiếp đó, đi những địa phương khác, thu phục Kim Long Vương. Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng xông về phía trước, hắn long chảo vung vẩy, lực lượng vô địch bộc phát, xé nát hết thảy, hắn vô cùng khối tốc độ, vọt tới Kim Long Vương trước mặt. Kim Long Vương chu vây, cũng không có những thứ khác lão tổ, không có cách nào, Kim Long Vương quá mạnh mẽ, những người khác căn bản không phải đối thủ. Long Đạp Thiên cũng nghĩ thu lấy, nhưng mà, vừa tới gần, liền bị Kim Long Vương một cái tát đánh bay, chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ, Kim Long Vương chu vây, có thể nói không có bất kỳ bóng người nào. Nó liền như là vương giả đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên xông lại rồi. Kim Long Vương nổi giận, lại có người dám đối với nó động thủ, không thể tha thứ, nó gào thét một tiếng, long chảo quất tới, Lâm Hiên đồng dạng vung vẩy long chảo, chống lại, tay phải của hắn long chảo phía trên, dung hợp đại long mũi kiếm sức mạnh, trở nên càng thêm sắc bén, trong nháy mắt, liền cùng Kim Long Vương long chảo đụng vào nhau, thậm chí, Lâm Hiên trực tiếp bắt được đối phương long chảo, bắt lại ngươi. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn căn bản vốn không cho Kim Long Vương cơ hội phản kích, trong nháy mắt liền mở ra tuyên cổ chi địa, đem Kim Long Vương kéo vào bên trong tuyên cổ chi địa. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Long Vương khí tức vừa biến mất, bên trong dãy núi tất cả mọi người đều sợ ngây người. Những thứ khác, những kim long kia phát ra tức giận tiếng gầm, bắt đầu càng thêm điên cuồng phản kích, mà những lão tổ kia nhóm nhưng là vô cùng kinh ngạc. Kim Long Vương khí tức như thế nào biến mất, chẳng lẽ bị người hấp thu sao? Là ai, ai có thể làm đến điểm này? Phương Ngạo, Long Đạp Thiên, vẫn là nói là Lâm Hiên, lại hoặc là nói là nữ tử thần bí kia? Phương Ngạo cùng Long Đạp Thiên cũng cảm ứng được một màn này, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là Long Đạp Thiên vô cùng gấp gáp, sẽ không thật là Lâm Hiên động thủ à? Lâm Hiên sẽ không thành công đi. Chương 9759 chiến Kim Long Vương. Tất cả mọi người tìm không thấy Kim Long Vương thân ảnh, cũng phát hiện Lâm Hiên biến mất, bọn hắn không biết đối phương đi nơi nào. Cái kia rất có thể Lâm Hiên đang tại thu phục Kim Long Vương, nếu như đối phương một khi thành công, thực lực kia sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đáng giận, tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công. Long Đạp Thiên điên cuồng gào thét, hắn nhìn xuyên thiên địa tìm kiếm tứ phương, thế nhưng là cũng lại không tìm được Lâm Hiên thân ảnh. Phương Ngạo cũng không có tìm được. Một bên băng hỏa nữ tử thi triển băng hỏa thần ma, nàng đôi mắt này vô cùng thần kỳ, thế nhưng là lần này nàng cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cũng không phát hiện Lâm Hiên dấu vết. Làm sao có thể a, đối phương liền cái này biến mất không thấy sao? Vậy đối phương rời đi phiến thiên địa này sao? Đầu tiên nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lâm Hiên nắm giữ không gian lực lượng mãnh liệt như vậy. Còn nữa, coi như Lâm Hiên nắm giữ lực lượng như vậy, thế nhưng là cái kia Kim Long Vương thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể cũng đột nhiên biến mất không thấy? Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng đột nhiên trấn áp Kim Long Vương, đối phương đến tột cùng đi nơi nào đâu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Hắn có thể hấp thu thượng phẩm long huyết, chúng ta liền không thể sao? Phương Ngạo lạnh rên một tiếng, không còn tìm kiếm mà là nhanh chóng ra tay, hắn nhất định muốn nhận được một giọt thượng phẩm chân long chi huyết. Long Đạp Thiên cũng tại ra tay rồi, hắn nhất định muốn giành trước Lâm Hiên. Kế tiếp, còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng là nhau nhau ra tay, đại chiến càng thêm kịch liệt. Bất quá, đây hết thảy đều cùng Lâm Hiên không quan hệ. Lâm Hiên không biết bên ngoài phát sinh tình huống, hắn mang theo Kim Long Vương trực tiếp tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong. Vừa mới đi vào, Kim Long Vương tiện gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, đem Lâm Hiên long chảo cho đẩy lui ra ngoài. Sau đó hắn phóng lên trời, muốn rời khỏi ở đây, thế nhưng là hắn đánh nát hư không, cũng không cách nào rời đi tuyên cổ chi địa. Hống hống hống, Kim Long Vương phát ra gầm thét thanh âm, nó phát hiện ở đây chỉ có nó không cảm ứng được những thứ khác. Kim Long trong mắt nó mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía bốn phía, ở đây đến tột cùng là nơi nào a? Cuối cùng ánh mắt của nó rơi vào Lâm Hiên trên thân, mặc kệ nơi này là nơi nào, đánh bại tên tiểu tử trước mắt này, nó thì có thể ly khai nơi này rồi. Oanh một tiếng, trên người nó sức mạnh đột nhiên bộc phát, liền như là núi lửa bạo phát đồng dạng, thân ảnh của nó như điện chớp hướng về Lâm Hiên lao đến. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, long chảo vung lên, ngập trời long huyết chi lực phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên. Chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, từng đạo lớn vết rách bao phủ bát phương. Không thể không nói, cái này Kim Long Vương thực lực thật là quá mạnh mẽ, so với bình thường 70 giai thần vương còn cường đại hơn. Coi như những thứ khác 70 giai lão tổ dưới một trưởng này cũng phải nhanh chóng né tránh, căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên lại là vẫn như cũ không sợ, hắn thậm chí cười ha ha một tiếng, đồng dạng một trưởng vỗ ra ngoài. Hai người công kích đụng vào nhau, chung quanh hư không trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, chặn công kích của đối phương. Lâm Hiên một bàn tay khác bắt đi ra, trên không trung biến lớn, liền như là một tòa ngũ chỉ sơn đồng dạng chộp tới Kim Long Vương, trong nháy mắt liền đem Kim Long Vương thân thể cho bao phủ. Lâm Hiên thi triển là võ thần ấn, hắn muốn trực tiếp trấn áp đối phương. Kim Long Vương thân thể cự liệt lắc lư, làm vỡ nát thiên địa, nó điên cuồng phản kích, để cho cái kia võ thần ấn cũng là đung đưa kịch liệt. Nhưng mà Lâm Hiên thể phách vô cùng cường đại, võ thần ấn mặc dù lắc lư nhưng cũng không có phá toái, như cũ tại chậm rãi tung tích. Một khi rơi vào Kim Long Vương trên thân, nói không chừng liền có thể đem hắn trấn áp. Kim Long Vương cảm nhận được nguy cơ cũng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó ngẩng đầu lên phát ra một đạo tiếng gầm, ngay sau đó phun ra một đạo hỏa diễm. Đây là một đạo kim sắc hỏa diễm, là một đạo hỏa diễm thiêu đốt sau hình thành. Ngọn lửa này uy lực vô cùng mạnh, mặc dù nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà trôi dạt đến trong hư không, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, rơi vào võ thần in lên. Võ thần ấn vậy mà không chịu nổi, bắt đầu hòa tan, võ thần ấn cuối cùng bị đẩy lui ra ngoài. Kim Long Vương cũng thừa cơ hội này chạy khỏi châu chơi. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nhìn qua bể tan tành bàn tay, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là lợi hại a, lại có thể làm bị thương hắn thể phách, thực sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết hắn bây giờ thể phách mạnh bao nhiêu, tầm thường 70 giai thần vương đều không chắc chắn có thể đủ đả thương hắn, thế nhưng là cái này Kim Long Vương vậy mà dễ dàng liền đem hắn cho đả thương, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kim Long Vương thối lui đến hậu phương, sau đó lại phun ra một đạo kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng óng này liền phảng phất hóa thành tiểu long đồng dạng, tại hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lần này nó vậy mà đánh tới Lâm Hiên đầu người, rất rõ ràng nó muốn một chiêu giải quyết chiến đấu. Nếu như đổi thành những thứ khác 70 giai lão tổ, chỉ sợ chỉ có thể quay người chạy trốn, nhưng đối với Lâm Hiên tới nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn quát lạnh một tiếng, trên người kiếm khí đột nhiên bạo phát ra, một đạo long hình kiếm khí từ trên người hắn bay ra, hung hăng chém về phía trước, trong nháy mắt, liền cùng cái này đạo kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ hư không phảng phất đều muốn bị chém thành hai khúc, cái kia lực lượng vô địch bao phủ cả phiến thiên địa, long hành kiếm khí cùng ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau, cả hai bắt đầu giằng co, nhưng không bao lâu, ngọn lửa màu vàng óng kia trở nên ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Kim Long Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, phát ra bất an tiếng giống, trong mắt màu vàng óng tập trung vào Lâm Hiên, nó có thể cảm thụ được ra, Lâm Hiên trên người kiếm khí cùng phía trước không đồng dạng, phía trước, Lâm Hiên sức mạnh rất mạnh, nhưng mà cũng không sắc bén, mà bây giờ đâu, trên người đối phương sức mạnh chẳng những cường hãn, hơn nữa vô cùng sắc bén, liền phảng phất cả người hóa thành một thanh thần kiếm, sắc bén vô song. Nó biết, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của nó, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Kim Long Vương lay động thân hình, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua hư không, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Lần này tại trên người nó đều xuất hiện ngọn lửa màu vàng, rất rõ ràng nó vận dụng mạnh hơn huyết mạch chi lực, trong thiên địa nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Kim Long Vương sở qua chỗ hóa thành từng mảnh biển lửa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, không thể không nói, cái này Kim Long Vương thực lực chính xác rất mạnh nha, đối phương vậy mà có thể ngắn ngủi ngăn trở kiếm khí của hắn, thật là quá bất khả tư nghị, liền xem như Long Đạp Thiên cùng Phương Ngạo đều không chắc chắn có thể làm đến nha. Không hổ là thượng phẩm long huyết. Kim Long Vương trên thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, nó chỉnh thể liền phảng phất hóa thành một bình màu vàng trường mâu, xuyên thủng thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thúc dục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, cánh tay giơ lên, cánh tay của hắn liền phảng phất hóa thành long hành thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt liền cùng màu vàng kia trường mâu đụng vào nhau. Chương 9760 ai thôn phệ ai. Hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, lực lượng đáng sợ bao phủ bốn phía, hết thảy chung quanh hôi phi yên diệt, đại địa càng là xuất hiện từng mảnh vực sâu. Còn tốt, đây là tuyên cổ chi địa, nếu như ở bên ngoài, đoán chừng đã sớm hủy thiên diệt địa. Sau một kích, hai bóng người riêng phần mình bay ngược ra ngoài, Lâm Hiên càng không ngừng lui lại, cánh tay đều có chút lắc lư, mà đối diện Kim Long Vương cũng là bay ngược ra ngoài, ngọn lửa trên người kịch liệt lan lộn, sau đó Kim Long Vương gào thét một tiếng, lần nữa lao đến. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn huy động cánh tay cùng với đại chiến, nhưng không bao lâu hắn cư nhiên bị áp chế. Lâm Hiên biết nhất định phải toàn lực ứng phó, dung hợp long hồn. Lần này Lâm Hiên không chỉ là cánh tay dung hợp Đại Long kiếm hồn sức mạnh, cả người cùng Đại Long kiếm hồn hòa làm một thể, võ thần thể phía trên xuất hiện ra vảy rồng, hóa ra long chảo, dài ra sừng rồng, sau lưng xuất hiện đuôi rồng, hắn hoàn toàn hóa thành một đầu thần long. Hơn nữa cái này thần long liền phảng phất một thanh long kiếm dáng vẻ, lần nữa cùng cái kia Kim Long Vương đại chiến với nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai đạo long ảnh ở trên bầu trời nhanh chóng chém giết, mỗi một lần giao thủ đều thiên băng địa liệt. Cái này không chỉ có là hai đầu cự long tại chiến đấu, mà lại là hai cái vũ khí tại chiến đấu. Kim Long Vương hóa trở thành màu vàng trường mâu, mà Lâm Hiên nhưng là hóa thành một thanh thần kiếm người, không ngừng giao phong, đánh thiên băng địa liệt, cả hai đánh lực lượng tương đương. Mà lúc này đây, Lâm Hiên bắt đầu thi triển tuyệt thế kiếm pháp, Bác Minh kiếm pháp, Thiên Cang kiếm quyết, Nghịch Thiên kiếm đạo, đủ loại lực bộc phát, phô thiên cái địa đánh tới Kim Long Vương. Kim Long Vương bị đánh liên tiếp lui lại, trên người kim sắc hỏa diễm cũng lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ hỏa diễm đều dập tắt, rất rõ ràng nó cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Bất quá cái này cũng chọc giận Kim Long Vương, nó lần nữa vận dụng trên người thần huyết chi lực, phóng xuất ra cường hãn hơn hỏa diễm, hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên thi triển đủ loại tuyệt học kiếm đạo cùng với quyết đấu, đồng thời hắn cũng thi triển luân hồi kiếm hồn sức mạnh. Đột nhiên, tại Kim Long Vương bên người, xuất hiện 6 cái thế giới, mỗi cái thế giới bên trong, xuất hiện một cái Lâm Hiên huyễn tượng, lục đạo luân hồi chi lực, triệt để bộc phát, mỗi một cái Lâm Hiên, đều đánh ra một đạo xiềng xích, đánh tới Kim Long Vương, rất nhanh, lục đạo luân hồi xiềng xích, rơi vào Kim Long Vương trên thân, đưa nó trói lại, Lâm Hiên nhưng là nhân kiếm hợp nhất, gắng sức chém xuống, một kiếm này, vô cùng đáng sợ, Kim Long Vương vô pháp hứa hẹn, chỉ có thể ngạnh kháng, một kiếm sau đó, thiên băng địa liệt, Kim Long Vương trên thân, có một mảnh hỏa diễm dập tắt, trên người hắn, cũng xuất hiện một vết nứt, rất rõ ràng, nó bị thương, Kim Long Vương ánh mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên, phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, thân thể của nó, phóng ra càng thêm hào quang sáng chói, hủy diệt hỏa diễm, bao phủ tứ phương, đem lục đạo xiềng xích, trực tiếp chấn vỡ, sau đó, cái đuôi của nó hung hăng đánh tới, quất về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên cũng cho quất bay ra ngoài, Lâm Hiên thân thể, bay ngược ra ngoài, xuyên thủng hư không, thối lui đến nơi xa sau đó, nó cũng phun ra một ngụm thần huyết, trên người nó, cũng xuất hiện một chút vết rách, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền lần nữa xông về phía trước, song kiếm tề xuất, hắn nhất định muốn đánh bại đối phương, không tiếc bất cứ giá nào, hắn không tin, đối phương có thể chống đỡ được, Đại Long kiếm, luân hồi kiếm sức mạnh, triệt để bạo phát, lục đạo luân hồi chi lực, lần nữa tạo thành xiềng xích, vây khốn Kim Long Vương, mà Lâm Hiên, nhưng là thi triển Đại Long kiếm hồn sức mạnh, không ngừng công kích, nhìn một chút đối phương, đến tột cùng có thể ngăn cản hắn mấy kiếm. Kim Long Vương căn vốn không dám ngạnh kháng, trước đây một kiếm, để nó bị thương, nó biết, Lâm Hiên kiếm khí đáng sợ, nếu như lại bị chém trúng mà nói, nó sẽ làm bị thương càng nặng, thậm chí có khả năng, thân thể đều biết vỡ thành hai mảnh, cho nên, nó điên cuồng né tránh, nó giống như tia chớp màu vàng, trong hư không càng không ngừng xuyên thẳng qua, thế nhưng là, nó có thể không gian tránh né, vô cùng nhỏ, bởi vì lục đạo thế giới, đã bao phủ hết thảy, nó muốn xuyên thủng lục đạo thế giới. Thế nhưng là, lục đạo trong thế giới luân hồi kiếm hồn chi lực, đồng dạng vô cùng đáng sợ, đó là không yếu hơn Đại Long kiếm hồn sức mạnh, nó căn bản là không có cách xuyên thủng lục đạo thế giới. Cứ như vậy, Lâm Hiên điên cuồng phản kích, Kim Long Vương trên người vết kiếm, càng ngày càng nhiều, cuối cùng, trên người nó xuất hiện trên trăm đạo vết kiếm, trên người nó kim sắc hỏa diễm, bị ma diệt rất nhiều, chỉ còn lại có một phần nhỏ, nhưng Kim Long Vương vẫn không có thần phục, còn lại lấy giả Kim Long Vương diễn bên trong, còn mang theo vẻ kích động, nó vậy mà cũng muốn nuốt lấy Lâm Hiên, nó có thể cảm nhận được, Lâm Hiên trên người long đạo chi lực, đáng sợ bao nhiêu, nếu như có thể nuốt lấy mà nói không chừng, có thể hóa thành chân chính thần long, dù sao nó bây giờ, chỉ là một giọt long huyết a, mặc dù có trí tuệ, nhưng mà, cũng không tính là chân chính sinh linh, còn nếu như có thể nuốt lấy đối phương, vậy thì không đồng dạng, nói không chừng, nó có thể triệt để tiến hóa, trở thành một loại chân chính thần long, nghĩ tới đây, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long huyết, vậy mà toàn bộ đều trở nên sôi trào, phát ra ngọn lửa màu vàng, trên thân kim quang rực rỡ, nó lần nữa lao đến, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sầm mặt lại, rất rõ ràng, đối phương là phải liều mạng, đối phương chỉ là một giọt long huyết, đối phương phóng ra hỏa diễm, toàn bộ đều là thiêu đốt long huyết, hình thành, nếu như long huyết đều cháy hết rồi, vậy hắn còn hấp thu cái gì nha, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, không thể lại để cho đối phương, lãng phí long huyết sức mạnh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem Đại Long kiếm mảnh vụn cũng cho phát huy ra, Đại Long kiếm nhạy bén, dung hợp tại hắn long chảo phía trên, sau đó, hắn cũng xông về phía trước, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Hiên cùng Kim Long Vương đụng vào nhau, Lâm Hiên long chảo bây giờ trở nên vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng Kim Long Vương thân thể, dập tắt trên người đối phương hỏa diễm, mang theo mảng lớn long huyết, vẩy xuống thương khung, Kim Long Vương đau lăn lộn gào thét, nhưng nó cũng không có né tránh, mà là đem trên thân còn lại hỏa diễm, toàn bộ đánh vào đến Lâm Hiên trên thân, tạo thành một cái biển lửa, rõ ràng, nó muốn đem Lâm Hiên luyện hóa, hai người cũng không có né tránh, đều muốn thôn phệ đối phương, cứ như vậy, hai người bắt đầu giằng co, Lâm Hiên long chảo, không ngừng vung vẩy, xé nát Kim Long Vương thân thể, đồng thời, vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu thôn phệ đối phương long huyết, Kim Long Vương đâu, điên cuồng thôi động ngọn lửa màu vàng, để cho Lâm Hiên võ thần thể, phá toái hòa tan, hai người đều điên cuồng, mà lúc này đây, Lâm Hiên nhưng là triệu hoán ra. Luân hồi kiếm hồn sức mạnh, một kiếm đâm xuyên qua Kim Long Vương thân thể, Kim Long Vương đã sinh ra trí tuệ, thế nhưng là, bây giờ bị luân hồi kiếm đâm bên trong sau đó, nó trực tiếp điên cuồng, nó cơ hồ ngất đi, Lâm Hiên thừa cơ hội này, điên cuồng phản kích, long chảo vung vẩy, Đại Long kiếm nhạy bén, trực tiếp đem đối phương thân thể, triệt để xé nát, sau đó, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đem tất cả long huyết, toàn bộ nuốt lấy, hắn điên cuồng vận chuyển, Long Đạo Võ Thần Quyết, Lâm Hiên trên thân có Kim Long huyễn ảnh gào thét, Kim Long dương nanh múa vuốt, tiến hành phản kích, cùng lúc đó cái kia, Còn có một đạo thần long huyễn ảnh, áp chế kim long, để cho cái kia kim long huyễn ảnh càng ngày càng yếu, mà Lâm Hiên khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, chương 9761 ngăn cản hắn. Ngay tại Lâm Hiên bên này, toàn lực tu phục Kim Long Vương thời điểm, bên ngoài đại chiến vẫn đang bùng nổ, những lão tổ kia nhóm cũng tại điên cuồng cướp đoạt thượng phẩm chân long chi huyết, nhưng có thể thành công không nhiều, ngược lại không thiếu lão tổ bị phẩm chân long bị đả thương, ở trong đó có một đầu thượng phẩm chân long bị một bóng người bắt được, đầu này thượng phẩm chân long điên cuồng phản kích, nhưng mà cũng không cách nào thoát đi. Xung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, bọn hắn hoảng sợ nói: Thương Thiên Nha, là ai bắt được cái này thượng phẩm chân long? Phương Ngạo thần tử, ha ha ha ha. Phương gia những trưởng lão kia vô cùng kích động, bọn hắn nói đến thần tử quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, lại có thể bắt được một đầu thượng phẩm chân long, ta xem cũng chỉ có chúng ta thần tử có thể có được thượng phẩm chân long chi huyết, những người khác căn bản không phải đối thủ. Những trưởng lão này thật là quá kích động, chỉ cần bọn hắn thần tử thành công hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ đại phúc đề thăng, đến lúc đó ai còn là bọn hắn thần tử đối thủ, nói không chừng bọn hắn thần tử có thể quét ngang hết thảy a. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm thấy thế cũng là chấn động vô cùng, có một chút thần tộc các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lão tổ không thành công, bọn hắn cũng không cho phép người khác thành công, cho nên bọn hắn chuẩn bị phá hư Phương Ngạo thần tử hấp thu thượng phẩm long huyết. Bọn hắn đánh ra sức mạnh, đánh tới Phương Ngạo thần tử, bất quá lại bị Phương gia trưởng lão cản lại. Những trưởng lão kia hừ lạnh liên tục, ai dám ra tay, chính là cùng chúng ta Phương gia là địch. Bọn hắn liên thủ đánh ra một kiện thần binh cổ xưa, cái này thần binh cực kỳ đáng sợ, đó là một cái bảo tháp, phía trên khắc đầy thần bí đại đạo, rõ ràng cái này không là bình thường thần binh, là một kiện uy lực cực kỳ đáng sợ thần binh. Từ Phương gia các trưởng lão thi triển huyết mạch chi lực liên thủ thôi động, có thể rung động tứ phương. Quả nhiên thần tộc khác những trưởng lão kia bị ngăn cản. Một bên khác, Long Đạp Thiên mở mắt ra, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hắn đã thành công hấp thu đệ tứ tích chân long chi huyết. Đương nhiên hắn hấp thu là thông thường chân long chi huyết, vừa mới bắt đầu hắn cũng nghĩ bắt được thượng phẩm chân long chi huyết, nhưng mà hắn phát hiện rất khó, thế là hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên hấp thu một giọt thông thường chân long chi huyết để cho chính mình thực lực tăng nhiều, tiếp đó lại cướp đoạt thượng phẩm chân long chi huyết, bây giờ hấp thu đệ tứ tích chân long chi huyết, sau đó thực lực của hắn quả nhiên đại phúc đề thăng, hắn cảm nhận được sức mạnh trên người mạnh hơn, xem ra hắn kế hoạch này quả nhiên có thể a. Kế tiếp nên thu lấy thượng phẩm chân long chi huyết, hắn quay đầu nhìn về bốn phía đang tìm kiếm mục tiêu, đột nhiên lúc này hắn nhìn thấy Phương Ngạo thần tử bắt được một đầu thượng phẩm chân long chi huyết, tựa hồ muốn hắn trấn áp, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Phương Ngạo đã vậy còn quá mạnh, đều nhanh thành công, bất quá hắn thì sẽ không để cho đối phương thành công. Nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, đánh ra một đầu tinh không chi long, đánh tới thương khung. Đầu này tinh không chi long uy lực đáng sợ cỡ nào nha, nó mang theo quét ngang hết thảy sức mạnh, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Phương Ngạo, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Phương Ngạo. Bất quá lúc này một tôn bảo tháp lại là từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tinh không này chi long, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, bảo tháp bị đánh bay ra ngoài, tinh không chi long cũng bị ngăn cản. Là ai dám ngăn đón ta? Long Tháp Thiên nộ, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Phương gia trưởng lão liên thủ đánh ra công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích, Phương gia những trưởng lão kia sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cắn răng nói đến: Long Đạp Thiên, ngươi không nên quá phận, ngươi thật sự muốn cùng Phương gia là địch sao? Phương gia chúng ta thế nhưng là thái cổ thế gia, Phương gia chúng ta nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi cướp đoạt những thứ khác thượng phẩm chân long chi huyết, chúng ta mặc kệ, nhưng mà ngươi nếu dám phá hư chúng ta thần tử tu luyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những thứ khác những lão tổ kia nhóm cũng là nhao nhao quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này thời điểm bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, có lão tổ hỏi chúng ta cần ra tay hay không, cũng chặn lại một chút Phương Ngạo. Một cái khác lão tổ nói đến: quên đi thôi, không cần thiết cùng Phương gia là địch. Cũng đúng, bọn hắn coi như có thể phá hư Phương Ngạo, nhưng mà cũng không cách nào giết chết Phương Ngạo, đến lúc đó Phương Ngạo nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ, nói không chừng còn có thể phản kích. Không cần thiết trêu chọc như thế một cái tuyệt thế thiên kiêu, liền để Long Đạp Thiên đi đối phó a. Những thứ khác những lão tổ kia nhóm rất nhanh liền có quyết định, bọn hắn tiếp tục công kích thượng phẩm chân long, không có để ý Phương Ngạo tình huống bên kia. Đối với loại này uy hiếp, Long Đạp Thiên lại là không thèm để ý chút nào, tay hắn vung lên để cho tinh thần tộc các trưởng lão cũng lao đến, hắn nói: ngăn bọn hắn lại cho ta. Tinh thần tộc những trưởng lão kia nhanh chóng phản kích, đánh tới Vương gia trưởng lão, song phương đại chiến, mà Long Đạp Thiên nhưng là xuất thủ lần nữa, lại đánh ra một đầu tinh không chi long, đánh tới Phương Ngạo, lần này, không ai có thể chặn hắn lại, tinh không chi long đi tới thời điểm, Phương Ngạo chung quanh hư không, càng không ngừng phá toái, Phương Ngạo tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ lực lượng này, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn gầm thét lên, Long Đạp Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái này nguy cơ thời khắc, Phương Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một chương quyển trục nhanh chóng mở ra, trên quyển trục, vẽ lấy một cây liễu, cái kia cây liễu cành liễu, tỏa ra hào quang sáng chói, những cái kia cành liễu, từ trên quyển trục bay ra, liền như là từng đạo đại đạo xiềng xích đồng dạng, xuyên thủng thiên địa, trói lại tinh không chi long, đưa nó gò bó ở bên trong hư không, ngay tại lúc đó, cái kia còn lại một chút cành liễu, nhưng là đánh tới bốn phương tám hướng, có một chút, đánh tới Long Đạp Thiên, cái này cũng không là bình thường quyển trục này, là thái cổ thế gia một cái tuyệt thế thần vương, lưu lại, là thái cổ thế gia, dùng chính mình đại đạo chi lực, tự mình vẽ ra, cho nên, cái này cành liễu phía trên, có đại đạo pháp tắc, đạt tới đáng sợ, chỉ có điều, cái này đồ vật cầm dùng một lần, phía trên đại đạo chi lực, sẽ tiêu hao một chút, hết thảy cũng không dùng đến mấy lần, Phương Ngạo một mực xem như bảo toàn tánh mạc át chủ bài. Sử dụng, không nghĩ tới, bây giờ lại muốn lấy ra sử dụng, hắn hận chết Long Đạp Thiên, hắn nhất định muốn bắt được gia hỏa này, chung quanh những lão tổ kia nhóm, cũng là dọa đến điên cuồng lui lại, bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia cành liễu đáng sợ, không nghĩ tới trong tay Phương Ngạo, vẫn còn có như thế bảo vật, còn tốt, bọn hắn phía trước, không có đối với đối phương động thủ, bằng không mà nói, bọn hắn bây giờ cũng rất nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể bị vây khốn, Long Đạp Thiên chung quanh, bị một chút cành liễu cho bao phủ, những cái kia cành liễu giống như xiềng xích, muốn vây khốn Long Đạp Thiên, cút ngay cho ta, Long Đạp Thiên vũ động nắm đấm, quét sạch tứ phương, hấp thu đệ tứ tích chân long chi huyết, thể phách của hắn đại phúc đề thăng, hắn đem những cái kia cành liễu đánh lui, nhưng cùng lúc, thân thể của hắn cũng là đung đưa kịch liệt, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, những thứ này cành liễu phía trên lực lượng pháp tắc, thật là quá mạnh mẽ, còn tốt, thể phách của hắn tăng lên, bằng không mà nói, hắn thật có thể sẽ bị khốn trụ, thế nhưng là, những cái kia cành liễu đâu, bị đẩy lui sau đó, lần nữa lao đến, hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều, tựa hồ không chết không thôi, đến cuối cùng, Long Đạp Thiên cũng vô cùng chật vật, thậm chí, thân thể cùng cánh tay của hắn, cũng bị mấy đạo cành liễu cho quấn chặt lấy, hắn cảm giác, những cái kia cành liễu vừa rơi xuống tới, trên người hắn sức mạnh, trong nháy mắt liền bị áp chế, phảng phất muốn bị phong ấn đồng dạng, đáng giận, Long Đạp Thiên cũng là nổi giận, hắn cũng phun ra một dạng bảo vật, đó lại là một chiếc đèn, bấc đèn bên trên, thiêu đốt lên đáng sợ tinh thần chi hỏa, vừa xuất hiện, liền đốt đứt chung quanh cành liễu, chương 9762 đại lôi tiên cốt. Long Đạp Thiên thừa cơ hội này, chạy ra ngoài, đứt gãy cành liễu, biến mất ở bên trong hư không. Thế nhưng là, rất nhanh lại có mới cành liễu, từ trong quyển trục bay ra, rất rõ ràng, cái này pháp tắc, thì sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Long Đạp Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng lui lại, hắn không tiếp tục trêu chọc Phương Ngạo, đoán chừng, muốn đánh bại Phương Ngạo rất khó, hay là trước cướp đoạt, một đạo thượng phẩm chân long chi huyết A, chỉ cần hắn có thể thành công hấp thu, vậy hắn chính là chỗ này tối cường một cái, đến lúc đó, hắn muốn đối phó ai, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới đây, Long Đạp Thiên triệt để rời đi phiến khu vực này, rất nhanh, hắn liền tập trung vào, một giọt thượng phẩm chân long chi huyết, hắn nhanh chóng vọt tới, cả hai bắt đầu đại chiến, một bên khác, Phương Ngạo đánh lui Long Đạp Thiên sau đó, cũng không có tiếp tục ra tay, dù sao, quyền trục lực lượng là có hạn, nhiều sử dụng một chút, tiêu hao liền nhiều một phần, hắn không dám, lãng phí quyền trục sức mạnh, sau khi Long Đạp Thiên đi, hắn lập tức liền thu hồi quyền trục, tiếp đó, toàn lực hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, sau đó, hắn lộ ra tay phải, toàn bộ trên cánh tay, toát ra lôi đình tia sáng, hắn chuẩn bị, đem một giọt này thượng phẩm chân long chi huyết, dung hợp bên tay phải phía trên, ầm ầm ầm ầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, tay phải pháp tắc, nuốt lấy thượng phẩm chân long chi huyết, ngập trời tiếng rồng ngâm vang lên, cả phiến thiên địa, đều sôi trào, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh hô lên, Phương Ngạo thần tử, muốn thành công sao, quá trình này, cũng không có nhanh như vậy, thậm chí có thể nói, kéo dài thời gian rất lâu. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, 1 tháng trôi qua, Phương Ngạo vẫn tại dung hợp, mọi người ở đây cho là, Phương Ngạo muốn thành công thời điểm, đột nhiên, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Phương Ngạo tay phải, đột nhiên nứt ra rồi, cả người hắn, cũng là bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao lại cái dạng này a? Phương gia những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tuyệt vọng, thần tộc khác các cường giả, cũng là hít sâu một hơi. Phương Ngạo thất bại rồi, ai cũng nghĩ không ra, Phương Ngạo đang hấp thu sau một tháng, vậy mà thất bại, quá không thể tưởng tượng nổi tư nghị, thượng phẩm chân long chi huyết, như thế khó khăn hấp thu sao? Ngay cả Phương Ngạo loại này tuyệt thế thiên kiêu, đều thất bại sao? Một chút lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài liên tục, đồng thời, bọn hắn lại thở dài một hơi, bởi vì, bọn hắn căn bản là không chiếm được thượng phẩm long chi huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Ngạo dung hợp. Bây giờ, Phương Ngạo thất bại, ngược lại để áp lực của bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhìn, ngay cả Phương Ngạo đều thất bại, bọn hắn không thành công, cũng rất bình thường. Thôn Thiên lão tổ nói đến, Phương Ngạo không chỉ thất bại, ta cảm giác, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Thượng phẩm chân long chi huyết, nắm giữ lực lượng đáng sợ. Một khi hủy diệt mà nói, Phương Ngạo không chỉ là tay phải thụ thương, có khả năng sẽ làm bị thương đến đại đạo bản nguyên, thậm chí có khả năng sẽ làm bị thương đến huyết mạch của hắn. Chính xác như thế, mấy cái khác thần tộc lão tổ cũng là gật gật đầu, bọn hắn nhìn về phía Phương Ngạo, trong mắt mang theo một tia bi ai, đoán chừng cái này tuyệt thế thiên kiêu trong thời gian ngắn lại kiêu ngạo không nổi đi. Thần tử Phương gia những trưởng lão kia nhanh chóng vọt tới, bọn hắn gương mặt khẩn trương vây ở Phương Ngạo bên cạnh, bọn hắn hỏi thần tử như thế nào, có hay không làm bị thương huyết mạch, có hay không làm bị thương đại đạo bản nguyên. Phương Ngạo sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, hắn toàn bộ cánh tay phải đã biến thành bạch cốt, bất quá xương kia bên trên nhưng lại có thần bí lôi đình ký hiệu đang lóe lên, những thứ này lôi đình ký hiệu nối thành một mảnh vô cùng thần bí. Phương Ngạo cắn răng, trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt hắn lựa chọn dung hợp tay phải, không có dung hợp huyết mạch, bằng không mà nói huyết mạch của hắn nhất định sẽ thụ thương. Hắn lắc đầu nói không có vấn đề gì, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, không có thương tổn được bản nguyên, cũng không có làm bị thương huyết mạch, vậy là tốt rồi. Chung quanh những trưởng lão kia đều thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn cũng vô cùng may mắn, còn tốt Phương Ngạo tay phải vô cùng đáng sợ. Phương Ngạo tay phải cái cục xương này cũng không bình thường, được xưng là lớn lôi tiên cốt, là một loại cực kỳ đáng sợ tiên cốt, cũng chính là cái này lớn lôi tiên cốt mới có thể chịu đựng lấy thượng phẩm chân long chi huyết lực lượng hủy diệt a, bằng không mà nói đổi thành những thứ khác lão tổ đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt. Giúp ta lấy ra thiên tài địa bảo. Hắn nhanh chóng phục dụng, tay phải hắn bạch cốt phía trên bắt đầu lớn lên xả dẫn huyết cùng cơ bắp, xem ra không cần bao lâu toàn bộ tay phải thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Phương Ngạo cũng không như thế nào vui vẻ, thông qua trước đây hấp thu hắn biết thượng phẩm chân long chi huyết quá bá đạo, rất khó hấp thu a, coi như hắn có thể đè lên đối phương cũng không cách nào hàng phục đối phương, đoán chừng cũng chỉ có long tộc cường giả mới có thể hấp thu a, mà long tộc bên ngoài người tối đa cũng chỉ có thể hấp thu một chút người bình thường long chi huyết. Kế tiếp hắn phải cải biến mục tiêu, hấp thu những thứ khác phổ thông chân long chi huyết, mặc dù hiệu quả không như trên phẩm chân long chi huyết, thế nhưng là nếu như có thể hấp thụ nhiều một chút phổ thông chân long chi huyết, cái kia cũng có thể tăng cường thể phách của hắn. Ngay lúc này, nơi xa cũng truyền tới một đạo kinh thiên long hống thanh âm, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người lần nữa quay đầu nhìn lại, lại xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn phía cái kia không gian, bọn hắn phát hiện, ở nơi đó, long đạp thiên vậy mà cũng áp chế một đầu thượng phẩm chân long. Long đạp thiên cũng muốn hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết sao? Hắn có thể thành công không? Không biết a, trước đây Phương Ngạo đều thất bại, ai biết Long Đạp Thiên có thể thành công hay không? Long Đạp Thiên thế nhưng là long tộc người nha, nắm giữ long tộc huyết mạch, hắn nói không chừng có thể thành công a. Đông đảo các lão tổ nghị luận ầm ĩ, Phương Ngạo nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt âm trầm. Phía trước, hắn hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, Long Đạp Thiên ngăn cản hắn, bây giờ, hắn cũng muốn lấy kỳ nhân chi đạo trả lại cho người, hắn cũng muốn để cho Long Đạp Thiên cảm thụ một chút bị ngăn cản tư vị. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía bên người trưởng lão nói đến, đi phá hư hắn tu luyện, đừng cho hắn thành công. Phương gia trưởng lão đã sớm đối với Long Đạp Thiên cắn răng nghiến lợi, bây giờ nghe được thần tử mệnh lệnh, bọn hắn không nói hai lời lập tức liền vọt tới. Bọn hắn liên thủ đánh ra tôn kia tuyệt thế bảo tháp, đánh tới Long Đạp Thiên. Đáng giận, dừng tay! Tinh thần tộc những người kia thấy thế sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng ra tay, song phương đại chiến với nhau, thiên băng địa liệt. Phương Ngạo nhìn qua một màn này thời điểm sắc mặt âm trầm, hắn cũng không có lập tức ra tay, chờ trước tiên khôi phục tay phải thương, tiếp đó hắn lại ra tay. Tóm lại, hắn thì sẽ không để cho Long Đạp Thiên thành công, hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhận được. Long Đạp Thiên tự nhiên cũng cảm ứng được một màn này, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ. Không được, phải mau hấp thu mới được a, nhanh, nhanh, hắn gầm thét liên tục, chuẩn bị cưỡng ép thu lấy thượng phẩm chân long chi huyết. Nhưng thượng phẩm chân long chi huyết uy lực vô cùng đáng sợ, há lại là dễ dàng như vậy hấp thu. Cho dù hắn vô cùng gấp gáp, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thành công hấp thu. Mà đang khi hắn nhóm đối đầu gay gắt thời điểm, tuyên cổ chi địa bên trong đồng dạng truyền đến một đạo kinh thiên long hống thanh âm. Lâm Hiên trên thân toát ra rực rỡ vô cùng kim quang, Chương 9763 Lâm Hiên, đột phá cực hạn. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân tia sáng vạn trượng, Kim Long huyễn ảnh đã biến mất rồi, thay vào đó là một đầu thần long, xoay quanh ở Lâm Huyền trên thân. Lâm Hiên nắm quả đấm một cái, đấm ra một quyền, lập tức, thiên băng địa liệt, quá mạnh mẽ, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thành công, Lâm Hiên cười to, đi qua trước đây chiến đấu, hắn cuối cùng đánh bại Kim Long Vương. Hơn nữa, thành công hấp thu Kim Long Vương sức mạnh, thực lực của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, tu vi của hắn tăng lên, từ 39 giai, tăng lên tới 45 giai. Thứ yếu, thể phách của hắn, lần nữa đột phá cực hạn, lần nữa trở nên càng cường hãn hơn. Lâm Hiên bây giờ mạnh bao nhiêu đâu? Nếu như nói, cùng mình so với trước kia, chỉ so với liều mạng thể chất lời nói, hắn hẳn là có thể, rất thoải mái đánh bại trước đây chính mình, đến nỗi cùng những người khác so sánh. Lâm Hiên phía trước, có thể đơn đấu 70 giai lão tổ. Bây giờ, đối phó hai cái 70 giai lão tổ, cũng không có vấn đề gì. Ba cái, hắn cũng có thể chống lại. Cái này nói là, chỉ dùng thể chất tình huống phía dưới. Nếu như, đang toàn lực vận dụng luân hồi kiếm cùng đại long kiếm, hắn có thể chống lại, càng nhiều 70 giai lão tổ. Không thể không nói, một giọt này thượng phẩm chân long chi huyết, thật là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Lâm Hiên hấp thu, vẫn là thượng phẩm chân long bên trong vương giả. Thực lực tăng lên tự nhiên càng nhiều, là thời điểm đi ra. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, rời đi tuyên cổ chi địa, xuất hiện ở ngoại giới. Lâm Hiên vừa ra tới, liền cảm nhận đến, bên ngoài đánh thiên băng địa liệt. Hắn vô cùng kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là tinh thần tộc, cùng người của Phương gia đánh lên, đến nỗi những thứ khác những lão tổ kia, có thối lui đến nơi xa quan chiến, có tiếp tục cùng thượng phẩm chân long chiến đấu, hai phe này thế lực, làm sao đánh lên rồi đâu. Trong mắt Lâm Hiên, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, hắn thấy được Phương Ngạo, thời khắc này Phương Ngạo, cánh tay đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Lâm Hiên trong nháy mắt thì nhìn đi ra, đối phương bị thương, hắn lại tìm kiếm Long Đạp Thiên, rất nhanh, bọn hắn thấy được Long Đạp Thiên, thời khắc này Long Đạp Thiên, tóm đến thượng phẩm chân long, đang hấp thu thượng phẩm chân long sức mạnh. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đầu lông mày nhướng một chút, cái này Long Đạp Thiên có thể a, vậy mà có thể bắt lấy thượng phẩm chân long, bất quá, hắn thì sẽ không để cho đối phương thành công. Lâm Hiên lộ ra bàn tay, hướng về phía trước bắt tới, lập tức, một phương long chảo nổi lên, hung hăng chộp tới Long Đạp Thiên. Một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đại chiến song phương, cũng không có nghĩ đến, thậm chí, liền Long Đạp Thiên, cũng không có dự liệu được, cái long chảo này thế như trẻ tre, đánh tới Long Đạp Thiên, trong nháy mắt, liền đi tới Long Đạp Thiên đỉnh đầu, Long Đạp Thiên chung quanh hư không, thiên băng địa liệt, cảm nhận được cổ nguy cơ này, Long Đạp Thiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn không dám có bất kỳ do dự, phun ra một chiếc tinh thần cổ đăng, ở đó trong đèn, có ngập trời hỏa diễm, hiện ra, tạo thành một màn ánh sáng. Chắn Long Đạp Thiên trước mặt, cả hai đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, long chảo bị chặn, ngọn lửa kia cũng là đung đưa kịch liệt, từng cỗ tựa là hủy diệt phong bạo, bao phủ bốn chu, là ai tại xuất thủ? Chung quanh những người kia đều lấy lại tinh thần, khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa rồi một trường kia, thật là đáng sợ, phảng phất vượt qua phần lớn 70 giai lão tổ, chẳng lẽ có người mạnh hơn xuất hiện sao? Tinh thần tộc người, như Lâm Đại Địch, người của Phương gia, nhưng là vô cùng kích động. Quá tốt rồi, hẳn là bọn hắn thần tử, ra tay rồi a. Nhưng mà, Phương Ngạo lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, bởi vì, động thủ cũng không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Hắn quay đầu nhìn lại, hắn thấy được một thân ảnh, lập tức, hắn kinh hô một tiếng, Lâm Vô Địch, là ngươi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao quay đầu, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn choáng váng, Lâm Vô Địch xuất hiện, phía trước đại chiến ngay từ đầu, Lâm Hiên liền biến mất không thấy, bọn hắn không biết, đối phương đi nơi nào. Bất quá, Kim Long Vương cũng biến mất không thấy, bây giờ, Lâm Hiên đi ra, Kim Long Vương đâu, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện Kim Long Vương thân ảnh, bọn hắn chấn động vô cùng, chẳng lẽ, Lâm Hiên đã thu phục Kim Long Vương, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này Long Đạp Thiên, có thể nha, trên thân vậy mà, có bảo vật đáng sợ như vậy, ngọn lửa kia tuyệt đối lạ thường vô cùng, chiếc đèn này, hẳn là một kiện vô cùng cường đại thần binh, bất quá, thì tính sao đâu, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lộ ra bàn tay, thi triển võ thần thể, hướng về phía trước, hung hăng bắt tới, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn ra tay. Tinh thần tộc những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, bọn hắn liên thủ đánh ra bảo tháp, tiến hành ngăn cản, đồng thời, như vậy đánh ra đủ loại thần thông pháp tắc, đánh tới Lâm Hiên, đủ loại sức mạnh, đánh vào Lâm Hiên trên bàn tay. Kết quả, không dùng, Lâm Hiên một trưởng vỗ xuống, hết thảy tất cả, hôi phi yên diệt, sau đó, Lâm Hiên bàn tay, đập vào bảo tháp phía trên, bảo tháp này vô cùng cường đại. Phía trước, thế nhưng là chặn lại qua không ít cường giả. Thế nhưng là, bây giờ đâu, cư nhiên bị một cái tát đánh bay ra ngoài, khống chế bảo tháp những trưởng lão kia, nhao nhao lùi lại, miệng to thổ huyết, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, tiểu tử này sức mạnh, làm sao có thể cường đại như vậy? Lâm Hiên bàn tay, quét ngang hết thảy, lần nữa đi tới Long Đạp Thiên trước mặt, Long Đạp Thiên không có cách nào, hắn gào thét một tiếng, lần nữa vận dụng tinh thần chi hỏa sức mạnh, trước mắt xuất hiện hỏa diễm màn sáng, tiến hành ngăn cản, còn hắn thì điên cuồng hấp thu thượng phẩm chân long sức mạnh, oanh một tiếng, Lâm Hiên bàn tay rơi vào màn sáng phía trên, bàn tay lần nữa bị chặn, bất quá, Lâm Hiên toàn lực thôi động, trên bàn tay phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn càng không ngừng oanh kích, ngọn lửa kia màn sáng đung đưa kịch liệt, cuối cùng, phía trên xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, hỏa diễm màn sáng phá toái, Long Đạp Thiên sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, còn tốt, hỏa diễm màn sáng cho hắn lui về phía sau cơ hội. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ bị một cái tát đánh bay, nhưng thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt hắn cũng là vô cùng nhợt nhạt, thậm chí lần này, để cho hắn cũng không còn cách nào khống chế lại thượng phẩm chân long, thượng phẩm chân long từ trong tay hắn trốn, đáng giận a, Long Đạp Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, kém một chút, hắn thành công, thậm chí, hắn đã bắt đầu hấp thu bộ phận thượng phẩm chân long sức mạnh, thế nhưng là, cư nhiên bị người cắt đứt, không thể tha thứ, hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt tỏa ra ngọn lửa tức giận, đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã giết tới, hắn toàn lực thúc đẩy, tinh thần chi đèn, tinh thần tộc còn lại mấy cái bên kia các trưởng lão, cũng là lần nữa liên thủ, khống chế bảo tháp, giết tới đây. Bọn hắn lần này, nhất định muốn trấn áp Lâm vô địch, tinh thần chi đèn, tỏa ra đáng sợ hỏa diễm, tạo thành hỏa diễm thần thú, ở trên bầu trời chạy, mà bảo tháp kia đâu, nhưng là không ngừng biến lớn, giống như một tòa vạn cổ đại sơn, lăng không rơi xuống, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn một tay chộp tới tinh thần thần thú, một bàn tay khác, chộp tới cái kia thần bí bảo tháp, xem ra, hắn muốn lấy lực lượng một người, đối kháng hai đại tuyệt học, chương 9764 một trưởng trấn áp thần binh. Lâm Hiên lộ ra hai tay, tay trái bắt lấy cái kia thần bí bảo tháp, tay phải nhưng là chặn tinh thần thần thú, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, chặn hai đại tuyệt học, một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng, quá mạnh mẽ, cái này Lâm vô địch, thật là quá mạnh mẽ, không có khả năng nha, lúc trước hắn, mặc dù nghịch thiên, thế nhưng là, không có khả năng chỉ bằng mượn thể phách, làm đến điểm này, các ngươi nhìn, hắn không có thi triển đại long kiếm sức mạnh, cũng không thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, các lão tổ trợn mắt hốc mồm, nếu như nói, Lâm Hiên song kiếm tề xuất, toàn lực ứng phó ngăn trở, như vậy, bọn hắn có thể lý giải, dù sao, thiên hạ song kiếm sức mạnh, vô cùng đáng sợ, thế nhưng là, hiện tại thế nào, Lâm Hiên căn bản là không có song kiếm tề xuất, chỉ là lộ ra hai tay, liền tóm lấy, vậy cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này thể phách, so trước đó mạnh nhiều lắm, Kim Long Vương, hắn hấp thu Kim Long Vương sức mạnh, lúc này, Phương Ngạo cũng là đứng lên, cắn răng nói đến, hắn ghen ghét vô cùng, đáng chết, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà thật sự, hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, hơn nữa, còn không là bình thường thượng phẩm chân long chi huyết, đối phương hấp thu, là một đầu thượng phẩm Kim Long Vương a. Lời này vừa ra, những thứ khác những lão tổ kia nhóm, cũng là chấn động vô cùng, có thật không, gia hỏa này, vậy mà thật sự hấp thu thành công, hắn quá nghịch thiên rồi, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, bây giờ thực lực tăng nhiều, đối mặt công kích như vậy, hắn có thể ung dung ứng đối. Đáng giận, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Long Đạp Thiên điên cuồng gào thét, kéo dài thúc dục tinh thần chi đèn, bấc đèn phía trên hỏa diễm, càng không ngừng bay múa đi ra, để cho ngọn lửa kia thần thú điên cuồng gào thét, điên cuồng phản kích, mà đổi thành một bên đâu? Tinh thần tộc những trưởng lão kia, nhưng là liều mạng thôi động tinh thần chi lực, đánh vào trong đến bảo tháp nhanh chóng xoay tròn, rơi xuống vô tận tinh quang, hóa thành ngập trời tinh thần thần kiếm, muốn xuyên thủng Lâm Hiên bàn tay. Ầm ầm ầm ầm. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tay trái phía trên vọt ra khỏi đáng sợ kiếm khí, trực tiếp chặt đứt thiên địa, chặt đứt tinh thần bảo tháp, cùng rất nhiều trưởng lão liên hệ, sau đó, hắn lại dùng mấy đạo kiếm khí, tạo thành một cái kết giới, triệt để bao phủ bảo tháp này. Không, đáng chết, ngươi dám cướp đi chúng ta thần binh, tinh thần tộc các trưởng lão, điên cuồng gào thét, bọn hắn đều điên rồi, liền trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cảm giác bọn hắn cũng không còn cách nào khống chế bảo tháp này. Làm sao lại cái dạng này a? Bảo tháp này là một kiện cường đại thần binh, là bọn hắn tinh thần tộc bảo vật, phía trên có bọn hắn tinh thần tộc lạc ấn, có thể nói như vậy, trừ bọn họ tinh thần tộc bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách sử dụng, hơn nữa, không ai có thể đánh vỡ loại này lạc ấn. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Lâm Hiên trong lúc đưa tay, liền làm đến, cái này khiến bọn hắn sụp đổ a. Phong ấn chiếc bảo tháp này sau đó, Lâm Hiên trực tiếp đem hắn thu vào, tiếp đó, một bàn tay khác đã nắm thành quả đấm, hung hăng đánh về phía tinh thần thần thú, một quyền đánh vào tinh thần thần thú trên thân, tinh thần thần thú bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tinh thần thần thú còn không có đứng lên đâu. Lâm Hiên quyền thứ hai lại tới rồi, một quyền, hai quyền, ba quyền, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, trực tiếp đem sao trời thần thú đánh cho hôi phi yên diệt, thần thú huyễn ảnh tiêu thất, lửa cháy ngập trời phiêu tán. Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới Long Đạp Thiên, Long Đạp Thiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực thôi động tinh thần chi đèn, mảng lớn hỏa diễm liền hóa thành biển lửa, vô thiên cái địa vọt tới, bao phủ Lâm Hiên nắm đấm, nhưng vô dụng, cũng vẻn vẹn ngăn cản phút chốc, Lâm Hiên nắm đấm liền thế như trẻ tre, trực tiếp giết ra biển lửa, đánh tới Long Đạp Thiên. Long Đạp Thiên thân thể đều run rẩy lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dung hợp tinh thần chi đèn, trên thân bao phủ một đoàn tinh thần hỏa diễm, liền phảng phất phủ thêm một tầng chiến giáp. Vừa mới làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên nắm đấm liền rơi xuống, oanh một tiếng, chiến giáp đung đưa kịch liệt, Long Đạp Thiên bay ngược ra ngoài, hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm thần huyết, cả người giống như diều bị đứt dây, bay về phía phương xa. Long Đạp Thiên trên người xương cốt đoạn mất thật nhiều, sắc mặt hắn tái nhợt, lòng còn sợ hãi, còn tốt, trong tay tinh thần chi đèn là một kiện cường đại thần binh, nếu như chỉ bằng mượn hắn tự thân thể phách, một quyền này nhất định sẽ đem hắn đánh thành huyết vụ, làm sao lại cái dạng này a? Phải biết, Long Đạp Thiên phía trước cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, mặc dù phía trước hắn bị Lâm Hiên áp chế, đánh bại, thế nhưng là, đó là thua ở Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm phía dưới nha. Hiện tại thế nào, hắn liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi, chênh lệch của song phương đã lớn đến tình trạng như thế sao? Không cam tâm a, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, bàn tay lần nữa hung hăng chụp đi qua, lần này, bàn tay hắn kết ấn, ngưng kết tạo thành võ thần ấn, đây chính là võ thần thể, kèm theo tuyệt học a, uy lực càng thêm đáng sợ, giá nhất phương đại ấn, rơi xuống, phảng phất có thể trấn áp trong thiên địa tất cả a. Long Đạp Thiên nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng chung quanh sớm đã hóa thành hỗn độn, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, đem sức mạnh trên người toàn bộ đánh vào đến tinh thần chi trên đèn, hắn chuẩn bị dùng cái này thần binh cổ xưa tiến hành ngăn cản, hắn sức mạnh của bản thân không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể dựa vào vũ khí này, còn tốt, tinh thần chi đèn vô cùng ra sức, vậy mà chặn võ thần ấn, nhìn như thế hòa, nhưng Long Đạp Thiên nhưng là vô cùng gấp gáp, hắn là toàn lực ứng phó, đánh ra liều mạng nhất kích, mới ngăn trở, mà khác một bên đâu, Lâm Hiên thần sắc thong dong, phong khinh vân đạm, có thể nói là sử dụng bộ phận sức mạnh mà thôi. Ít nhất, đối phương thiên hạ song kiếm sức mạnh, còn không có sử dụng đây, một khi sử dụng, Long Đạp Thiên căn bản cũng không phải là đối thủ, không được, phải mau rời đi ở đây, không thể lại cùng đối phương chiến đấu, đối phương thực lực tăng nhiều, hắn không phải là đối thủ, hắn phải thoát đi. Lâm Hiên cũng không có dự định, để cho đối phương đào tẩu, trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ở trên bầu trời, ngưng kết tạo thành thượng thương chi nhãn, trong đôi mắt, có luân hồi kiếm ảnh, đang lóe lên, trực tiếp công kích đối phương nguyên thần. Long Đạp Thiên điên cuồng ngăn cản, nhưng lúc này đây không có ngăn cản được, kêu thảm một tiếng, hắn cơ hồ ngất đi. Thời khắc nguy cơ, Long Đạp Thiên đem sao trời thần đăng phía trên hỏa diễm đánh qua, cái này hỏa trực tiếp nứt ra, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ thiên địa, ngôi sao kia chi đèn đều trở nên ảm đạm, phía trên đều nhanh xuất hiện vết rách, rõ ràng hắn liều mạng mượn cỗ này tựa là hủy diệt phong bạo. Long Đạp Thiên trốn hướng về phía phương xa, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, long hình kiếm khí xé mở một cắt, cái kia tựa là hủy diệt phong bạo, tại Đại Long kiếm hồn phía dưới, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, trong nháy mắt liền bị chém chết. Lâm Hiên lại đánh ra lục đạo luân hồi, bao phủ thiên địa, ngăn cản trốn Long Đạp Thiên. Long Đạp Thiên đều tuyệt vọng, cái này đều không thể đào tẩu sao? Hắn đều nhanh hủy hoại cái này thần binh cổ xưa, hắn đều không tiếc giá cao, nhưng vẫn như cũ không thể chạy trốn sao? Chênh lệch lớn như thế sao? Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cực kỳ chấn động, ai cũng nghĩ không ra, một tháng phía trước, hai người còn đánh lực lượng ngang nhau, sau một tháng, Lâm Hiên vậy mà, có thể dễ dàng đánh bại Long Đạp Thiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Cái này Lâm Hiên thực lực, chỉ sợ đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Lâm Hiên thâm tình vô cùng ngưng trọng, hắn lạnh giọng nói, ngươi không phải Long Đạp Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Phía trước, hắn dùng luân hồi chi lực, trực tiếp xuyên thủng đối phương nguyên thần, tại làm bị thương đối phương nguyên thần thời điểm, hắn cũng phát hiện một việc, đối phương nguyên thần cũng không phải Long Đạp Thiên khí tức, theo lý thuyết, đối phương chỉ có được Long Đạp Thiên thân thể, nhưng căn bản không phải Long Đạp Thiên, tương đương với Long Đạp Thiên thân thể bị người đoạt xác, hắn liền nói đi, Long Đạp Thiên trước đây đã bị hắn cho chém giết, làm sao có thể còn sống lại đâu? Thì ra, đối phương căn bản cũng không phải là Long Đạp Thiên, đối phương chỉ là tìm được Long Đạp Thiên thân thể mà thôi. Chương 9765 đoạt xá. Tinh hồn, bị phát hiện sao? Đối diện Long Đạp Thiên, sắc mặt khó coi, hắn chính xác không phải Long Đạp Thiên, hắn là tinh thần tộc một cái lão tổ, hắn biết Long Môn một số bí mật, cũng biết Long tộc tại trong Long Môn, nắm giữ ưu thế thật lớn, cho nên, hắn đang vì tiến vào Long Môn, làm chuẩn bị, hắn muốn thu hoạch Long tộc sức mạnh, hắn liền phái người dưới tay, đi tìm Long Đạp Thiên thi thể, cuối cùng, để cho hắn cho tìm được, hắn nguyên thần, tiến vào Long Đạp Thiên trong thân thể, đã biến thành giả Long Đạp Thiên, đồng thời, đang hấp thu Long tộc Long huyết, tới khôi phục thân thể này. Quả nhiên, một mực không có người phát hiện chuyện này, cho tới bây giờ, bị Lâm Hiên nhìn thấu, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tinh thần tộc cái nào đó lão tổ a? Các ngươi tinh thần tộc, đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngươi không cần biết, đối diện Long Đạp Thiên, cắn răng nói, ngươi có thể không nói, bất quá, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi, chính là, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Long Đạp Thiên căn bản không phải đối thủ, hắn liên tục bại lui, hắn trốn hướng tứ phương, nhưng mà, mỗi một lần đào tẩu, đều bị luân hồi thế giới ngăn cản. Không chỉ như thế, lục đạo thế giới lẫn nhau khép lại, Long Đạp Thiên có khả năng thoát đi không gian, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, hắn sẽ bị trấn áp. Lão tổ, tinh thần tộc những trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, muốn hướng đi qua hỗ trợ. Thế nhưng là, lại bị Lâm Hiên một cái tát đánh bay, không thiếu trưởng lão, trực tiếp hôi phi yên diệt. Lâm Hiên một trưởng này mạnh cỡ nào a? 70 giai thần vương, đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là, 70 giai trở xuống. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc các cường giả, cũng là tê cả da đầu. Phương gia bên kia, cũng là về tới bên cạnh Phương Ngạo. Có người hỏi, thần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Phương Ngạo lông mày gắt gao nhăn lại, không có trả lời, đáng giận, bị vây Long Đạp Thiên. Điên cuồng gào thét, hắn đều điên rồi, hắn chuẩn bị hủy hoại thân thể này, tạo thành tựa là hủy diệt sức mạnh, xé mở lục đạo thế giới. Tiếp đó, nguyên thần chạy đi, dù sao, hắn không phải chân chính Long Đạp Thiên, coi như thân thể bị hủy cũng không vấn đề gì, chỉ cần nguyên thần còn tại, hắn liền còn có hy vọng, Lâm Hiên cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này, lục đạo thế giới, tạo thành lục đạo luân hồi, bao phủ thiên địa, không cho đối phương nguyên thần, đào tẩu bất cứ cơ hội nào, Long Đạp Thiên đều tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, thiên địa mở đi, tạo thành một mảnh đêm tối, trong đêm tối này, hiện lên một đôi đen nhánh ánh mắt, trong đôi mắt, có một đoàn ngọn lửa màu đen, rơi xuống, vậy mà xuyên thủng lục đạo thế giới, cơ hội tốt, Long Đạp Thiên thừa cơ hội này nhanh chóng chạy ra ngoài, mà Lâm Hiên, nhưng là lông mày nhíu một cái, là ai, có người cũng dám ra tay với hắn, hơn nữa, còn có thể xuyên thủng lục đạo thế giới, quá bất khả tư nghị, cái này cho thấy, người tới nguyên thần chi lực, vô cùng cường hãn, tay hắn vung lên, thu hồi lục đạo thế giới, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hắn nhìn phía vô tận đêm tối, lạnh giọng nói, người nào, dám cùng ta là địch, ha ha, Lâm vô địch, người thật đúng là đủ phách lối, người thật sự cho là, người vô địch thiên hạ sao, trong đêm tối, truyền đến một đạo hừ lạnh âm thanh, ngay sau đó, một thân ảnh đi ra, đây là một người mặc váy đen nữ tử, một đôi mắt, càng là đen như mực vô cùng, trong đôi mắt, có ngọn lửa màu đen, đang lóe lên, nàng vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ băng lãnh sức mạnh, phảng phất toàn bộ thế giới, muốn xa vào đến bầu trời đêm vô tận bên trong, cỗ lực lượng này, là vĩnh dạng nhất tộc người, là vĩnh dạng nhất tộc cao thủ, tới rồi, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, vĩnh dạng nhất tộc, thế nhưng là bỉ ngạn người, bỉ ngạn cùng Lâm Hiên. Thế nhưng là địch nhân a, Long Đạp Thiên nghe được, đối phương là vĩnh dạng nhất tộc thời điểm, lập tức, liền kích động lên, quá tốt rồi, hắn thấy được hy vọng, có người có thể đối phó Lâm vô địch, lại là bỉ ngạn người, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tập trung vào nữ tử thần bí này, nữ tử này, gọi là Chim Sơn Ca, nàng đúng là vĩnh dạng nhất tộc, hơn nữa, là vĩnh dạng nhất tộc một cái lão tổ, tu vi của nàng, càng thêm cường hãn, đạt tới 72 giai, vượt xa, những thứ này 70 giai lão tổ, ở trên người nàng. Có từng đạo đêm tối khí tức đang lóe lên, thiên địa càng không ngừng lắc lư, những thần tộc lão tổ kia thân thể cũng là run rẩy lên, bọn hắn biết cô gái này thực lực hoàn toàn ở bọn hắn phía trên, đã sớm nghe nói Lâm vô địch rất mạnh, bây giờ gặp một lần quả nhiên lạ thường vô cùng, người cái này thể phách thật đúng là nghịch thiên. Chim Sơn Ca nhìn về phía Lâm Hiên, khóe miệng vung lên một nụ cười. Một bên Long Đạp Thiên vội vàng nói, hắn là hấp thu thượng phẩm chân long chi huyết, nơi này có rất nhiều hơn phẩm chân long chi huyết, không thể lại để cho hắn hấp thu. Chim Sơn Ca nhìn chung quanh, nhìn về phía những cái kia màu vàng long ảnh, nàng gật gật đầu, nói, chính xác không thể lại để cho hắn hấp thu, những thứ này thượng phẩm chân long chi huyết, đều thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Lời này vừa ra, toàn trường hít vào khí lạnh, thật là phách lối, thật cuồng, vừa lên tới, liền muốn tất cả thượng phẩm chân long chi huyết, cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt a. Bất quá, lấy đối phương 72 giai tu vi, chính xác không cần thiết để bọn họ vào mắt, đến 70 giai cảnh giới này, lui về phía sau mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Thực lực kia, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói như vậy, 71 giai, có thể dễ dàng đánh bại 70 giai, mà 72 giai, lại có thể dễ dàng đánh bại 71 giai, 72 giai, có thể quét ngang 70 giai cường giả, cho nên, coi như những lão tổ này liên thủ, đều không chắc chắn có thể đánh qua đối phương, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không được. Vẫn là, có ít người có thể vượt giai chiến đấu, tỉ như, giống Lâm Hiên loại này, liền có thể vượt giai chiến đấu, lại so, như nắm giữ tuyệt thế huyết mạch, hoặc những thứ khác bảo vật, cũng là có khả năng vượt giai chiến đấu, nhưng mà, dạng này người vô cùng ít ỏi, thậm chí, liền xem như Lâm Hiên, có thể vượt giai chống lại 70 giai, nhưng mà, có thể hay không đánh qua 72 giai, liền không nhất định. Phương Ngạo nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sắc mặt âm trầm xuống, Vĩnh Dạng nhất tộc, phách lối như vậy sao? Liền bọn hắn thái cổ thế gia đều không để vào mắt sao? Hắn lạnh rên một tiếng, cực kỳ bất mãn, như thế nào, ngươi có ý kiến? Chim Sơn Ca nhìn phía Phương Ngạo, nàng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức liền để người của Phương gia như Lâm đại địch, 72 giai cường giả, bọn hắn bây giờ căn bản ngăn không được a. Bất quá, còn tốt, đối phương chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có động thủ, nhưng mà, Phương Ngạo sắc mặt nhưng là vô cùng tái nhợt, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên, sau đó, hắn phun ra một ngụm thần huyết. Hắn vậy mà bị thương, thần tử, chung quanh những người kia, vô cùng khẩn trương, thần tộc khác các cường giả, cũng là vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại bị thương? Chẳng lẽ, Chim Sơn Ca một ánh mắt, liền có thể để cho Phương Ngạo thụ thương? Cái này quá bất khả tư nghị a. 72 giai, đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Là huyễn thuật, Phương Ngạo cắn răng nghiến lợi nói đến. 72 giai, mặc dù rất mạnh, nhưng mà, cũng không khả năng, một ánh mắt đả thương hắn, dù sao, hắn nhưng là 70 giai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.